Tuyệt thế dược thần, chương 870, là nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tạ Ảnh rõ ràng toàn diện chế trụ tiểu tử này, hắn như thế nào trong lúc đó bạo phát? Địa sát bảng cao thủ, vậy mà bại bởi một cái bừa bãi vô danh thiên khải cảnh nhị trọng, quá giả a. Tạ Ảnh đột nhiên trúng chiêu, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Rõ ràng Tạ Ảnh đem Diệp Viễn toàn bộ phương vị chế trụ, mắt thấy muốn bị thua, như thế nào đột nhiên nội dung cốt truyện tự xoay ngược lại. Tạ Ảnh giãy giụa lấy đứng lên, nói không nên lời chật vật. Hắn cúi đầu nhìn chính mình, trước khi mặc trên người giáp nhẹ, lại bị Diệp Viễn một quyền đánh cho tàn phá không chịu nổi, đã hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Nói cách khác, nếu như Diệp Viễn một lần nữa cho hắn đến một quyền, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa rồi sống chết trước mắt, là cái này giáp nhẹ cứu được hắn một mạng. Cái này giáp nhẹ là hắn hao tốn thật lớn một cái giá lớn làm ra rồi, chính là vì bảo vệ tánh mạng chi dùng. Không nghĩ tới Diệp Viễn chỉ dùng một quyền sẽ đem nó đánh nát. Nghĩ đến vừa rồi một quyền này, Tạ Ảnh con lòng còn sợ hãi. Trên người hắn giáp nhẹ thế nhưng mà thượng phẩm huyền khí hộ giáp, vậy mà tại Diệp Viễn một quyền phía dưới toàn bộ báo hỏng rồi. Có thể nghĩ, Diệp Viễn vừa rồi một quyền này uy lực mạnh bao nhiêu? Cần biết báo hỏng một kiện thượng phẩm huyền khí hộ giáp, thế nhưng mà so đoạn kiếm độ khó đại nhiều lắm. Hộ giáp bên ngoài, còn có võ giả hộ thể nguyên lực. Diệp Viễn chẳng những đem Tạ Ảnh hộ thể nguyên lực trực tiếp đánh vỡ, còn sót lại lực lượng còn hủy diệt rồi một kiện thượng phẩm huyền khí hộ giáp. Một kích này, thật là đáng sợ. Tạ Ảnh nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ sợ hãi thần sắc. Ngươi vậy mà tại cầm ta thí chiêu. Cho tới bây giờ, Tạ Ảnh lại không rõ Diệp Viễn chỉ là cầm hắn đương luyện công bia ngắm, vậy hắn tựu quá ngu xuẩn. Diệp Viễn quyền pháp trong chiến đấu càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thuần thục, thế cho nên càng về sau sử xuất đáng sợ kia một quyền. Một quyền kia uy lực, tuyệt đối có thể đuổi giết một gã bình thường vô tướng cảnh võ giả. Thiên khải nhị trọng có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đuổi giết vô tướng cảnh võ giả, đây là cái gì khái niệm? Địa sát bảng võ giả cường là không tệ, thế nhưng mà bọn hắn tại thiên khải nhị trọng thời điểm, cũng không có khả năng có như vậy biến thái thực lực a. Giữa không trung Diệp Viễn lộ ra có chút chật vật, bất quá hắn thân thể cực kỳ cường hãn, Tạ Ảnh công kích đối với hắn cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Diệp Viễn nghe vậy thản nhiên nói, ngươi còn không tính quá đần, nhờ hồng phúc của ngươi, của ta chống không long ảnh quyền cuối cùng là đã luyện thành. Một chiêu này là không vô hỏa ấn cùng long ba dung hợp hình thành chiêu thức. Sở dĩ lựa chọn Tạ Ảnh đến thí chiêu, cũng là bởi vì đối phương đầy đủ cường. Đương nhiên, Diệp Viễn dựa vào thanh cương phiêu linh kiếm, đồng dạng có giết chết Tạ Ảnh thực lực. Tạ Ảnh sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng là đối với Diệp Viễn kiêng kỵ, nhưng lại đạt đến đỉnh. Ngươi vừa rồi một quyền này, ẩn chứa dĩ nhiên là nóng rực vô thượng chân ý, cái gì? Hai người bọn họ đã qua hơn 1000 chiêu, cũng chỉ là tiểu tử kia tại thí chiêu. Thật là đáng sợ, cũng dám cầm địa sát bảng cao thủ đến thí chiêu, thằng này rốt cuộc là nhiều có tự tin a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ảnh mới vừa nói chính là cái gì? Nóng rực vô thượng chân ý, cái này, đây không phải linh trá thần vương mới có thể lĩnh ngộ vô thượng chân ý sao? Tiểu tử này, hắn là làm sao làm được? Diệp Viễn cùng Tạ Ảnh đối thoại, làm cho vây xem đám võ giả sợ ngây người. Bọn hắn trước khi còn tưởng rằng Diệp Viễn không chịu nổi một kích, không nghĩ tới Diệp Viễn căn bản là không có đem Tạ Ảnh để vào mắt. Dám cầm địa sát bảng cao thủ đến thí chiêu, Diệp Viễn tất nhiên có tuyệt đối tự tin. Mặc dù không sử dụng mới luyện thành một chiêu kia, Diệp Viễn cũng làm theo có giết chết Tạ Ảnh năng lực. Thế nhưng mà, Diệp Viễn mới thiên khải nhị trọng a, nhìn xem Tạ Ảnh, Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Coi như ngươi có chút kiến thức, hiện tại, có thể tiễn đưa ngươi lên đường. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình khẽ động, liền định một quyền đuổi giết Tạ Ảnh. Chậm đã, ngươi dám giết ta, cái kia cô gái nhỏ cũng chết chắc rồi. Ngươi không phải cứu nàng sao? Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào cứu nàng? Tạ Ảnh vẻ mặt cười lạnh nói, Diệp Viễn cùng Nghiêm Tuấn vợ chồng quan hệ trong đó. Tạ Ảnh đã sớm đánh nghe rõ ràng. Trói lại Nghiêm Linh, hắn vốn là vì xảo trá Nghiêm Tuấn một số lớn. Không nghĩ tới kết quả là, vậy mà thành hắn hộ thân phù, cái này làm cho Tạ Ảnh đắc ý không thôi. Có Nghiêm Linh tại, Diệp Viễn tuyệt đối không dám động thủ. Nghe xong lời này, Nghiêm Tuấn vợ chồng biến sắc, nổi giận nói. Tạ Ảnh, ngươi, vô sỉ, Tạ Ảnh cuồng tiếu nói. Ha ha ha, vô sỉ, người thắng làm vua kẻ bại khấu, vô sỉ cái từ này, tại loạn ma hải căn bản không thích hợp. Tiểu tử, đã ngươi muốn quyết sát lệnh, vậy ngươi làm tốt xa đọa chuẩn bị sao? Ngươi là muốn ngươi mạng của mình, hay là muốn cái tiểu nha đầu kia mệnh? Chính ngươi chọn một A, Diệp Viễn phiêu nhiên nhi lạc, thương cảm địa nhìn về phía Tạ Ảnh, cười nhạt nói. Ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Tạ Ảnh bị Diệp Viễn khí thế chỗ nhiếp, đúng là không tự chủ được địa lui mấy bước, cắn răng nói. Chẳng lẽ ngươi mặc kệ tiểu nha đầu kia chết sống sao? Diệp Viễn cười cười, hướng trong đám người chỉ, nói. Ngươi nói tiểu nha đầu, là nàng sao? Theo Diệp Viễn chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, Tạ Ảnh không khỏi sắc mặt đại biến, dưới chân mềm nhũn, cả người co quắp ngồi dưới đất. Cái này, điều này sao có thể? Trong đám người, một thiếu niên trong tay ôm một cái tiểu cô nương kia không phải Nghiêm Linh là ai? Nghiêm Tuấn vợ chồng nhìn thấy Nghiêm Linh, không khỏi vuốt vuốt ánh mắt của mình, lộ ra không thể tin thần sắc. Linh, Linh Nhi, cha, mẹ, Tiểu Hỏa ôm Nghiêm Linh đi vào Nghiêm Tuấn vợ chồng trước mặt, đem nàng trả cho Lâm Sương, vợ chồng hai người nước mắt loát địa tựu ra rồi. Linh Nhi, đều là cha mẹ không tốt, hại ngươi chịu khổ. Một nhà ba người ôm đầu khóc giống lên. Phanh, Diệp Viễn không chút do dự, gọn gàng mà linh hoạt địa kết quả Tạ Ảnh. Cuối cùng một đạo hộ thân phù đã không có, Tạ Ảnh liền chống cự dũng khí đều vận lên không được rồi. Diệp Viễn vẫy tay, một miếng lệnh bài theo Tạ Ảnh thi thể bay đến trong tay của hắn. Vừa vào tay, cuồng bạo sát khí đập vào mặt, trên lệnh bài viết một cái màu đỏ tươi địa. Giết, chữ, cái này miếng lệnh bài, tựu là quyết sát lệnh rồi. Đã có nó, Diệp Viễn là có thể tiến vào sát lục chi nguyên, bắt đầu một đoạn tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc lữ trình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ máu nhận chủ, một cỗ cực kỳ cường hãn sát khí tiến nhập Diệp Viễn thân thể, trùng kích lấy Diệp Viễn thức hài. Trong nháy mắt, Diệp Viễn phảng phất lâm vào vô tận giết chóc chính giữa, hắn thậm chí có đem bên người tất cả mọi người giết sạch xúc động. Không chút do dự, Diệp Viễn tiến vào đã đến tâm như bàn thạch tâm cảnh, lập tức sẽ đem cổ sát ý đã chân áp xuống dưới. Chính là sát ý, há có thể địch nổi Diệp Viễn tâm như bàn thạch. Lúc này, Diệp Viễn mọi cử động bị thụ chú mục. Mọi người nhìn thấy hắn vậy mà trước mặt mọi người nhỏ máu nhận chủ quyết sát lệnh, nguyên một đám cả kinh không ngậm miệng được. Quyết sát lệnh trong thế nhưng mà ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt địa sát ý. Một cái không tốt có thể làm cho võ giả biến thành một cỗ giết chóc máy móc. Người bình thường được cái này quyết sát lệnh, đều là tìm không có người địa phương bế quan, nào có Diệp Viễn kiêu ngạo như vậy hay sao? Thế nhưng mà bọn hắn rõ ràng chứng kiến, Diệp Viễn hai mắt chỉ là đục ngầu trong nháy mắt, tự khôi phục thanh minh. Cái này tân nhiệm thành chủ, thật là đáng sợ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.